Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 187. Đều qua trăm người, đã thành thục, người lùn thương hội thủ lĩnh đôi đũa trong tay suýt nữa dọa rơi mất. Dùng mình một cái vội mở miệng nói: "Thẩm trưởng lão, chuyện này cùng chúng ta người lùn thương hội không quan hệ. Xin ngài nhất thiết phải tin tưởng người lùn trịnh trọng việc lời nói." Thẩm Phi ngạc nhiên, hắn chỉ là đơn thuần muốn hỏi một chút người lùn cùng Bạch Tinh Linh sự tình mà thôi. Thậm chí người lùn thương hội lãnh tụ đã đang tự hỏi, có phải hay không ngày mai cũng chuẩn bị cho Thẩm Phi một món lễ lớn. Rốt cuộc đây là Võ Tăng Thiền Viện Thái Thượng Trưởng Lão. Tại đế quốc tối cao quyền lợi vòng cũng có một chỗ ngồi cho mình. Vô luận là Võ Tăng Thiền Viện vẫn là Thánh Thành, người lùn mậu dịch ỷ lại trình độ đều không thấp. Nếu như bị Thẩm Phi nhằm vào, về sau người lùn thương đội muốn thông qua xuyên quốc gia mậu dịch thu lợi liền sẽ trở nên khó khăn. Người lùn trịnh trọng việc giống như kim cương chân quý. Thẩm Phi chỉ dùng một câu liền để người lùn thương hội lãnh tụ nghẹn họng nhìn chân chối. Người lùn là không am hiểu sử dụng đũa, cho nên hắn dùng chính là dao nĩa. Theo Thẩm Phi dùng tiêu chuẩn người lùn ngữ nói xong câu đó, người lùn thương hội lãnh tụ dao nĩa đinh đinh đang đang rơi tại trên mâm. Đây chính là tiêu chuẩn nhất người lùn ngữ, thậm chí còn mang theo Nicola khẩu âm. Cho dù tại toàn bộ người lùn chủng tộc, nắm giữ loại này khẩu âm cũng chỉ có huynh đệ hội người lùn đồng bào. Đó là chân chính người lùn vương tộc. Người lùn là lấy huyết mạch luận tôn quý. Chỉ có huyết mạch thuần chính nhất Nicola hậu duệ mới có thể xưng vương, nhận tất cả người lùn tôn kính cùng kính yêu. Mà Nicola cùng với khác có được Nicola huyết mạch gia tộc hình thành tổ chức, liền được xưng là người lùn huynh đệ hội. Đây là người lùn quyền lợi đất tập trung. Người lùn huynh đệ hội cơ hồ có thể quyết định người lùn chủng tộc hết thảy vấn đề. Hiện tại người lùn thương hội thủ lĩnh từ một nhân loại trong miệng nghe được thuần chính nhất Nicola khẩu âm người lùn ngữ, làm sao có thể không khiếp sợ? Cái này rất giống một người ngoại quốc đột nhiên nói cho ngươi hắn họ Triều, đổi lại là ai cũng sẽ cảm giác thiên băng địa liệt, tam quan hủy hết. Mà lại Thẩm Phi nói tới câu nói này chính là người lùn ban sơ thủy tổ Nicola một thế điêu khắc ở cô sơn chỗ sâu trong cung điện một câu, làm người lùn toàn tộc lời gian, ải nhân tộc thế hệ giữ lời hứa cùng thành tín, cũng toàn bộ đến từ câu này đối hậu đại lời gian. Hiện tại tộc người lùn lãnh tụ vẫn là Ryan sao? Thẩm Phi sắc mặt như thường, cùng người lùn thương hội lãnh tụ nói chuyện phiếm liền phảng phất nhiều năm thân thích lần nữa gặp mặt. Chuyện nhà trò chuyện, những người khác đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó nghĩ đến Thẩm Phi thế nhưng là cùng Lucian quốc vương bắt nguồn từ bình dân. Tự nhiên trải qua nhân tộc trong lịch sử sự kiện lớn, nhận biết cái khác hai tộc, chỉ là Thẩm Phi sau khi nói xong, người lùn thương hội lãnh tụ sắc mặt có chút xấu hổ. Nữ bá tước mở miệng giải vây nói: Vua người lùn Ryan 10 năm trước dạo chơi tìm kiếm chân quý khoáng thạch, sau đó không biết tung tích. Hiện tại ải nhân tộc là từ Ryan đệ đệ Uân trưởng quản. Ryan cũng mất tích. Lần này đến phiên Thẩm Phi trợn mắt hốc mồm. Lucian bồi tiếp nhi tử dạo chơi ngoại thành không hiểu thấu mất tích. Ryan ra ngoài tìm kiếm chân quý khoáng thạch cũng mất tích. Những này thân là nhất tộc lãnh tụ gia hỏa đều như thế tùy ý tùy hứng sao? Vẫn là nói Lucian nhìn thấy Ryan tiêu sái dạo chơi, mình cũng học theo bắt đầu chơi mất tích. Nhưng Thẩm Phi chợt nghĩ đến một vấn đề, kia Ryan dạo chơi thời điểm, có phải hay không đem huynh đệ hội chi kiếm cũng mang đi? Người lùn thương hội lãnh tụ đã mộng bước. Chuyện này liền là toàn bộ vương quốc người lùn cũng không có nhiều người biết a. Tin tức chỉ ở người lùn huynh đệ hội mấy chi huyết mạch trong gia tộc ở giữa lưu truyền. Thậm chí Quân còn xuống phong khẩu lệnh, chuyện này cấm chỉ tiết lộ ra ngoài. Rốt cuộc huynh đệ hội chi kiếm là toàn bộ tộc người lùn duy nhất rèn đúc một thanh thần khí. Tại về sau tức thì bị coi là vương quyền cùng ải nhân tộc thịnh vượng biểu tượng. Nếu là bình dân bách tính biết được huynh đệ hội chi kiếm cùng quốc vương cùng một chỗ mất tích, tuyệt đối sẽ điên, bởi vì không có huynh đệ hội chi kiếm. Cho nên hiện tại, Quân không có cách nào chính thức lấy quốc vương danh nghĩa quản lý quốc gia. Chỉ có thể lấy giám quốc thân phận cùng người lùn huynh đệ hội thương nghị trị quốc. Nhìn thấy người lùn thương hội thủ lĩnh thất kinh biểu lộ, Thẩm Phi nhẹ gật đầu biểu thị biết, Lucien sự tình còn không giải quyết. Hiện tại lại được biết Ryan mang theo huynh đệ hội chi kiếm biến mất. Tin tức này kinh bạo trình độ hoàn toàn không thua gì Lucien mất tích. Mấu chốt là huynh đệ hội chi kiếm thế nhưng là Thẩm Phi cùng vua người lùn Ryan cùng một chỗ rèn đúc thanh thứ nhất thần khí, cũng là duy nhất một thanh thần khí. Huynh đệ hội chi kiếm uy lực mạnh mẽ, thậm chí có thể làm được một người một kiếm san bằng một quốc gia. Đem loại vật này rơi vào bên ngoài, tạo thành ảnh hưởng có thể nghĩ, Thẩm Phi luôn cảm thấy sẽ xuất hiện tiểu hài tử nhặt được đạn hạt nhân khởi động chốt mở loại sự tình này, đang ngồi cái khác quân cơ đại thần toàn bộ trợn mắt hốc mồm. Người lùn sở dĩ có thể sừng sững tại đại lục, trở thành nhân loại đế quốc đông bộ to lớn đế quốc. Một là người lùn cao siêu rèn đúc công nghệ, thứ hai liền là bọn hắn có được một thanh hủy thiên diệt địa thần khí làm chấn nhiếp. Nhưng là bây giờ, thanh này thần khí, ném đi, người lùn thương hội thủ lĩnh hoảng hồn, hắn nhưng cũng không nói gì a. Thẩm trưởng lão quá lo lắng, cái này hoàn toàn là tin đồn, là giả dối không có thật. Thẩm Phi, la, thẩm trưởng lão, đây quả thật là tin đồn a. Huynh đệ hội chi kiếm hiện tại liền an toàn đặt ở Cô Sơn cung điện bên trong đâu. Thẩm Phi, đúng đối. Thẩm trưởng lão, van cầu ngươi nhất định phải tin tưởng lời của ta a. Huynh đệ hội chi kiếm, không có ném. Thẩm Phi, tin. Thẩm Phi tùy ý ứng phó, chỉ là tâm tình có chút xa xút. Nhìn đến gần nhất ảnh tử cần làm thêm giờ, trên bàn đám người cũng đều mang tâm tư, không nghĩ tới hôm nay một trận yến hội vậy mà ăn ra một cái kinh thiên đại bí mật. Huynh đệ hội chi kiếm, đây chính là quốc chi trọng khí, hiện tại cùng vua người lùn Ryan cùng một chỗ mất tích hơn 10 năm. Cái này nếu như bị lòng mang ác niệm người nhặt được, có cái nào chủng tộc có thể chống lại thần khí? Người lùn thương hội thủ lĩnh khóc không ra nước mắt. Cái này chỉ sợ là hắn một lần cuối cùng ra biển. Chờ trở lại Cô Sơn cung điện, chỉ sợ trực tiếp liền muốn bởi vì tiết lộ quốc gia cơ mật bị giam lỏng. Thế nhưng là hắn thật không có lộ ra nửa chữ a. Thẩm Phi lại đem ánh mắt chuyển hướng một bên Bạch Tinh Linh thương hội thủ lĩnh. Dọa đến Bạch Tinh Linh thương hội thủ lĩnh cũng buông xuống trong tay dao nĩa. Đối mặt Thẩm Phi vậy mà so đối mặt Nguyệt Thần Điện những trưởng lão kia còn muốn khẩn trương. Thúy, nữ tế ti còn tốt đó chứ. Đừng nói nàng cũng chơi mất tích. Bạch Tinh Linh thương hội thủ lĩnh khẽ vuốt cằm. Nữ tế ti nàng còn tốt. Nghe đến đó Thẩm Phi thở một hơi dài nhẹ nhõm. Rốt cục có cái bình thường. Uống một ngụm trà thư giãn một tí. Chỉ là Bạch Tinh Linh thương hội thủ lĩnh câu nói tiếp theo liền để Thẩm Phi vừa uống vào trà tất cả đều phun tới. Chỉ là nữ tế ti 5 năm trước bắt đầu bế quan, đến nay không có xuất quan. Phốc, cái gì bế quan muốn thời gian 5 năm, bây giờ còn chưa ra. Cái này cùng mất tích có cái gì khác nhau? Thẩm Phi thật muốn hỏi một câu, hắn sau khi đi đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Những này chủng tộc lãnh tụ rớt ném, ẩn núp, chơi bịt mắt trốn tìm đâu? Đây là chuẩn bị chờ Thẩm Phi rời núi về sau, từng bước tất cả đều tìm trở về sao? Quá mức a các ngươi, mỗi một cái đều là niên kỷ hơn 100 người.